Siêu cấp phú nhị đại, chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đông vừa nghe, lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt anh nghiêm túc khác thường, trịnh trọng nói, bất kỳ xã giao nào đều là vì sự phát triển của Lâm thị, cho dù hy sinh nhan sắc cũng sẽ không tiếc. Anh Ninh, em đã hiểu. Anh đã hiểu thật, lần này người gửi thư mời là nhà họ Tống ở phương Bắc. Trước kia, nhà họ Tống nắm giữ một nửa tài nguyên trong giới xã hội đen ở Thịnh Hải. Chỉ là không giống với lúc đó, bây giờ gia chủ nhà họ Tống đã thành Tống Tiểu Vũ, không còn là Tống Vĩ Minh nữa. Sau khi gặp Giang Ninh ở Thịnh Hải, Tống Tiểu Vũ liền trở về phương Bắc. Ngày hôm sau, nhà họ Tống lại xuất hiện động tác động trời. Tống Tiểu Vũ thể hiện ra thực lực, làm người ta thán phục. Không ai ngờ được rằng, đứa con út tầm thường của nhà họ Tống lại mạnh như vậy. Cậu ta âm thầm ngủ đông nhiều năm, một khi bạo phát, ngay cả Tống Vĩ Minh cũng không áp chế được. Tống Tiểu Vũ chỉ tốn 3 ngày đã làm cho cả nhà họ Tống thay hình đổi dạng. Thậm chí ngay cả Tống Vĩ Minh cũng không nói được lời nào, ngoại trừ thở dài nói bản thân mình lúc trước bị mù mắt, không nhìn ra Tống Tiểu Vũ mới là tương lai thật sự của nhà họ Tống. Mà buổi giao lưu này là do nhà họ Tống tổ chức, tất cả thế hệ trẻ ở phương Bắc đều được mời tới. Lý Đông đại biểu cho Lâm thị ở phương Bắc cũng là nhân vật nổi tiếng gần đây, tất nhiên cũng trong danh sách khách mời. Chỉ là anh không biết, người Tống Tiểu Vũ thật sự muốn mời là Giang Ni Nhi mấy ngày nay, động tác của Lâm thị quá lớn. Lâm thị liên tục đột phá 5 cửa khẩu, hoàn toàn đánh thông con đường lên phía Bắc, cũng không biết đã đánh sưng mặt bao nhiêu người. Nhân vật lãnh đạo của những gia tộc họ lớn ở phía Bắc đều vô cùng kiêng kỵ, bây giờ dáng vẻ ai nấy đều cẩn thận như chim sợ ná. Bọn họ đặc biệt lo sợ phía sau Lâm thị này có dính dáng đến nhà họ Long, một gia tộc hào môn siêu cấp. Điều này càng làm người ta phải thận trọng, phải dè dặt, không dám tùy tiện ra tay. Mà Tống Tiểu Vũ hiểu rõ, phía sau Lâm thị này là Giang Ninh, mà phía sau của Giang Ninh lại không có ai. Thiên hạ này còn có thể có người đàn ông nào mạnh hơn Giang Ninh? Cậu ta đã sớm chuẩn bị xong buổi giao lưu này, bởi vì cậu ta biết Giang Ninh muốn làm gì, Giang Ninh cần gì, cũng biết Giang Ninh cần mình làm gì. Đây là cơ hội duy nhất để mình có thể nhận được sự tán thành của Giang Ninh. Chỉ là tốc độ của Lâm thị quá nhanh, đột phá đến phương Bắc còn sớm hơn nửa tháng so với thời gian Tống Tiểu Vũ dự tính. Cho dù cậu ta biết Giang Ninh rất mạnh mẽ, nhưng lợi hại đến mức này vẫn ngoài dự đoán của cậu ta. Lúc này, thư mời vẫn đến trong tay Lý Đông, dĩ nhiên sau đó lại đến trước mặt Giang Ninh. Nghe nói có rất nhiều người đẹp à? Giang Ninh liếc nhìn thư mời, nhướng mày hỏi. Người được mời đều là những người cùng thế hệ với Tống Tiểu Vũ gia chủ nhà họ Tống. Cho dù cậu ta là gia chủ nhà họ Tống nhưng còn rất trẻ tuổi, e rằng có rất nhiều người sẽ không phục cậu ta. Lý Đông nói, phía sau bọn họ đều là các gia tộc lớn, phần lớn là gia tộc lớn hạng 3, số ít là gia tộc lớn hạng 2, cũng xem như là một quần thể ở phương Bắc, anh không hiểu tại sao Tống Tiểu Vũ lại mời mình. Vừa nhìn qua, đây rõ ràng chính là trường hợp tụ tập, ăn chơi trác táng của những gia tộc lớn. Anh là một người ngoài, hình như không thích hợp lắm nhỉ? Cậu có điều tra sản nghiệp kinh doanh phía sau của những gia tộc lớn kia là gì không? Tôi đã điều tra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có 2 nhà có phương hướng kinh doanh trùng với Lâm thị. Lý Đông dừng lại một lát lại nói tiếp. Nhưng thực lực của bọn họ so với tập đoàn Linh Long thì không đáng nhắc tới. Bọn họ phải đối mặt chính là tập đoàn Linh Long, là quái vật khổng lồ đã đứng sừng sững rất lâu ở phương Bắc, là tập đoàn Linh Long có quan hệ răng kín khắp nơi, lợi ích dính dáng với rất nhiều thế lực. Hai nhà đó chỉ là tôm tép, Lý Đông hơi coi thường. Cậu tự tin ghê nhỉ? Giang Ninh trừng mắt nhìn Lý Đông, thoải mái nói. Nhưng tôi thích, hắn đứng lên, đi thôi, chuẩn bị một chút. Những kẻ con nhà giàu này mới là điểm đột phá của tập đoàn Lâm thị, biệt là nhà họ Tống. Lâm thị muốn đứng vững ở thị trường phía Bắc, lại cần phải một điểm chống đỡ ở phương Bắc. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Hiểu, ánh mắt Lý Đông lập tức sáng lên, anh là một người thông minh. Giang Ninh nói câu này, anh lập tức hiểu ra lý do Tống Tiểu Vũ muốn tổ chức buổi giao lưu này. Cậu ta muốn gặp Giang Ninh, lại không muốn trực tiếp và rêu rao quái dù sao. Bây giờ người tiếp xúc với Lâm thị chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người để mắt tới. Tôi sẽ đi thu xếp ngay. Lý Đông xoay người, đi ra ngoài. Chờ đã, Giang Ninh gọi anh lại. Khi Vũ Trần tới, cậu biết nên nói thế nào chứ? Cách chương.